Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 32, xin gọi ta lừa gạt sư /dưới/dưới/dưới thiên lừa gạt giang thần 2, một tháng trước. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, chấn kinh một lát, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, một cái bình thường nhân viên chuyển phát nhanh. Làm sao có thể dưới loại tình huống này? Còn muốn chạy tới làm một cái muốn tự sát người đưa chuyển phát nhanh đâu. Trừ hắn là bệnh thần kinh. Hoặc là ép buộc chứng. Còn có lý do gì có thể giải thích? Không có. Nhảy lầu nam tử toàn thân đại chấn. Câu nói này tựa như là một đạo vô hình khí đạn đánh tới trên người hắn. Để hắn bất lực phản bác. Hắn phát hiện. Mình bại. Bị bại đè xuống bôi chỗ. Bị bại rối tinh rối mù. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta ký nhận. Chỉ thấy nhảy lầu nam tử theo trời đài xuôi theo một bên bỏ xuống dưới. Giang thần xuất ra chuyển phát nhanh, theo trong túi quần xuất ra bút. Nhảy lầu nam tử tiếp nhận bút, chuẩn bị ký nhận. Bỗng nhiên hắn ý thức đến, điện thoại di động của hắn ném xuống lầu dưới té vỡ nát. Cái này ký nhận còn có ý nghĩa gì sao? Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trước mắt vị này màu đen bổng cầu mạo đẹp trai nam tử nhếch miệng lên một vệt mỉm cười. Động tác cực nhanh, một tay nắm lấy cánh tay của hắn, đè xuống đất, thật xin lỗi, ta nhưng thật ra là cảnh sát. Lạnh lùng trách mặt, đẹp trai lưu loát động tác, kinh điển lời kịch, một mạch mà thành, Lâm Tịch Nhiên ngây dại. Rất đẹp, đẹp trai ngây người. Hắn vậy mà thật làm được. Hắn làm sao có thể đẹp trai như vậy a? Câu này vô gian đạo bên trong kinh điển lời kịch. Theo trong miệng của hắn nói ra. Đúng là như vậy chiếu tình ấn cảnh. Ông trời ơi, bốn cái cảnh sát thấy đội trưởng Lâm Tịch Nhiên hiện hoa si bộ dáng. Cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Đây cũng không phải là bọn họ nhận biết cái kia tư thế oai hùng ào ào. Ăn nói có ý tứ mặt lạnh cảnh hoa. Lâm Tịch Nhiên a, mẹ nó. Giang thần đều không còn gì để nói. Chính mình đem người đè lại lâu như vậy. Bọn họ lại còn tại nguyên chỗ thất thần. Hắn suýt chút nữa thì mắng chửi người. Các ngươi chớ ngẩn ra đó. Nhanh điểm tới được không? Còn không nhanh đưa người cứu xuống dưới. Giang thần tức giận nói. A a a, Lâm Tịch Nhiên lúc này thời điểm mới tỉnh hồn lại. Lập tức dẫn theo bên người bốn cái tiểu đệ đi qua. Đem cái kia nhảy lầu nam tử cho đè lại. Nhảy lầu nam tử dùng một loại ánh mắt ngạc nhiên nhìn lấy rời đi giang thần. Người này lại khủng bố như vậy. Chấm, sự thông minh của hắn tuyệt đối không dưới ta. Chấm, tên lừa đảo, tên lừa đảo. Cảnh sát các ngươi đều là tên lừa đảo. Giang thần thừa cơ vụng trộm chuồn đi. Còn lại giao cho mấy cái kia đần độn cảnh sát xử lý liền tốt. Ai, nhân sinh như hí, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Hôm nay sau đó, ta Giang thần lại thêm một cái thân phận mới. Lừa gạt sư, thiên lừa gạt Giang thần. Danh hiệu, ám ảnh, đều do đám kia ngây ngốc cảnh sát. Nếu không chính mình cũng không có cơ hội xuất thủ a, Lâm Tịch Nhiên. Ngươi vậy mà nói ta đần. Hừ, lần này giả mạo cảnh sát dù sao cũng là vi phạm. Giang thần nhanh chóng lên mạng tra một chút tư liệu, phổ cập khoa học. Giả mạo cảnh sát đều là thuộc về vi phạm hành động. Nhưng nếu như là xuất phát từ hảo ý giả mạo, bình thường là sẽ không tiến được xử phạt. Xin chớ bắt trước, nhìn đến võng thượng tư liệu. Giang thần coi như yên tâm. Chính mình cái này hiệp trợ cảnh sát phá án tốt cư dân. Đến mức ban cái công dân tốt phần thưởng cái gì cũng không muốn rồi. Đừng tới tìm ta phiền phức là được. Giang thần nhanh chóng xuống lầu. Biến mất trong biển người, đinh. Điểm kinh nghiệm tăng lên. 1. Không phiên bản. 88.500, nhiệm vụ sự kiện kích hoạt. Đánh dấu thành công, khen thưởng, trong nước đỉnh cấp bệnh viện tư nhân, Đế Đô Minh Đức Bệnh viện 22. Cổ phần, trở thành thứ 3 đại cổ đông. lại là Minh Đức Bệnh viện. Giang thần tại Võng Thượng vừa tìm, mới phát hiện bệnh viện này có lai lịch lớn. Đế Đô Minh Đức Bệnh viện là một nhà thu hoạch được quốc tế GC chữa bệnh tiêu chuẩn nhận chứng quốc tế hóa đỉnh phong tổng hợp bệnh viện. Nương tựa theo sạch sẽ thoải mái dễ chịu bệnh viện hoàn cảnh. Quốc tế mức độ chữa bệnh tiêu chuẩn. Ấm áp quan tâm bảo vệ quản lý phục vụ. Triệt đề thắng được người trong nước cùng chú hoa đám người tán thành. Nắm giữ đến từ 8 quốc gia thầy thuốc tạo thành hoàn toàn quốc tế hóa chuyên nghiệp quản lý đoàn đội. Cung cấp 13 loại quốc tế lời nói phục vụ. Triệt đề tại đế đều trở thành đỉnh phong bệnh viện một trong. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tư liệu, đã cảm thấy bệnh viện này nghiêu bức hống hống. Giang thần mở ra bình luận. Ngược lại là đều thật thú vị. Đế Đô Minh Đức, là ta đi qua tốt nhất bệnh viện. Hoàn cảnh sạch sẽ thoải mái dễ chịu. Phục vụ chu đáo. Cái này chỗ bệnh viện. Ta đi còn muốn đi. Bên trong cô y tá tỉ nguyên một đám lớn lên lại tốt nhìn. Nói chuyện lại tốt nghe. Lưu luyến quên về. Cảm tạ thầy thuốc. Đem trượng phu của ta theo sống chết trước mắt đoạt cứu trở về. Trước mắt đã khôi phục xuất viện. Còn mỗi ngày cùng ta cãi nhau đâu. Thực tình bội phục bệnh viện này chữa bệnh mức độ. Tóm lại một câu. Cao đoan đại khí cao cấp. Nghiêu bức nổ tung plat. Chuyện trọng yếu nhất. Thì cái này đầu thứ hai bình luận. Giang thần thì có loại không có bệnh cũng muốn đi bệnh viện nhìn xem xúc động. Mà lại cái này chỗ bệnh viện là ở trong nước thâm căn cố đế. Càng bắt nguồn xa, dòng chảy dài, càng có đánh vào nước ngoài xu thế. Có thể thấy được viễn cảnh là tương đối tốt. Hai chữ, đắc ý, cái này chuyển phát nhanh tặng thoải mái nổ. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Một bên khác, Lâm Tịch Nhiên cũng đã giải quyết nhảy lầu nam tử sự kiện. Lúc này, trong óc của nàng hồn nhiên là cái kia ám ảnh hai chữ. Đến tột cùng hắn là ai? Nàng lập tức gọi điện thoại cho cục trưởng phụ thân hỏi thăm liên quan tới ám ảnh thân phận chân thật. Có thể đáp án lại làm cho nàng rất là chấn kinh. Cái gì? Không có người này. Tốt, ta đã biết. Lâm Tịch Nhiên cúp điện thoại xong. Nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Ta bị lừa. Ta Lâm Tịch Nhiên lại bị lừa. Cái kia ra hỏa, thật sự chính là cái đưa truyền phát nhanh. Cái này sao có thể a? Hắn. Làm sao có thể a? Không có khả năng. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Chính mình lại bị một cái đưa truyền phát nhanh lừa gạt. Hơn nữa còn lừa gạt rối tinh rối mù. Thậm chí tại phụ thân nàng nói cho nàng Liên Thành cũng không có người này thời điểm. Nàng còn có hoài nghi. Có thể về sau, phụ thân liên tục khẳng định dưới. Nàng mới dần tin tưởng sự thật này. Cái này đại lừa gạt. Cái này hỗn đản, lại dám gạt ta. Đừng để ta gặp lại ngươi. Nếu không, Lâm Tịch Nhiên khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tựa như đóa nở rộ hoa hồng đỏ. Mỹ nữ hoa khôi cảnh sát. Lúc tức giận cũng vẫn như cũ đáng yêu. Mà biết Giang thần ngụy trang thân phận kỳ thật chỉ có Lâm Tịch Nhiên cùng cái kia 4 tên cảnh viên. Lâm Tịch Nhiên đem chuyện này che giấu đi. Mà chính là đổi thành một loại cách nói khác. Sau đó, một đầu âm từ Long Thành hình cảnh đại đội quan phương số phát ra, chấn kinh. Chí Dũng xong toàn chuyển phát nhanh tiểu ca lấy sức một mình. Cứu phí hoài bản thân mình nam tử. Nhân dân mẫu mực. Video lấy ra chỉ có cái kia một đoạn. Giang thần đem nhảy lầu nam tử đè ngã xuống đất đẹp trai thời khắc. Quay chụp người tự nhiên là Lâm Tịch Nhiên cái này tiểu mê muội. Cái này cái video, trong nháy mắt bạo phát hỏa. Ngắn ngủi 10 phút, xem lượng siêu 100.000. Nửa giờ, siêu 1 triệu, gây nên mãnh liệt chú ý. Bình luận khu một mảnh nóng này. Ông trời của ta. Cái này chuyển phát nhanh tiểu ca cũng quá nghiêu bức đi. Cái này thân thủ chảy phê a. Chuyển phát nhanh tiểu ca thật là đẹp trai a. Tuy nhiên cách xa như vậy. Nhưng ta vẫn là có thể nhìn ra cái kia mũ lưỡi trai tiếp theo chương soái khí vô cùng mặt. Vì chúng ta người dân anh hùng điểm tán. Chúng ta xã hội liền cần loại này người. Có thể dũng cảm đứng ra. Ta liền muốn hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Lúc đó ta tại dưới lầu. Không thấy được a, thật nghĩ xem hết trình video. Cầu quan phương thật to đăng truyện. Cầu đổi mới. Cầu chuyển phát nhanh tiểu ca phỏng vấn. Ta muốn biết hắn ngay lúc đó ý nghĩ. Có hay không chuyển phát nhanh tiểu ca đầu âm số A, ta muốn chú ý hắn. Yêu yêu, tiểu ca cần phải đi làm cảnh sát. Làm chuyển phát nhanh tiểu ca thực sự khuất tài. Nhiệt độ còn đang tăng lên không ngừng bên trong. Trong vòng một đêm Chí Dũng xong toàn chuyển phát nhanh tiểu ca nóng nảy toàn bộ mạng lưới. Lâm Tịch Nhiên nhìn lấy những thứ này bình luận. Hồi tưởng lại mình bị lừa dối thảm như vậy. Cũng cảm giác rất tức giận. Sau đó, nàng quyết định nhìn nhiều mấy lần bản đầy đủ tư nhân chân tàng video. Ghi lại cái này ám ảnh tướng mạo. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.